huynh rốt cuộc tới, cái này không phải thư viện tìm kiếm thời cơ, thời tới thế giới này đã hơn 20 năm, hắn vẫn tin tưởng vững chắc mình là người đường điển hình, từng gặp quá nhiều hắc ám, hắn xưa nay tin thờ pháp tắc sinh tồn máu lạnh, chỉ cần có thể sống, trả giá đắt như thế nào cũng có thể, lòng hắn lãnh khốc tựa như lúc trước bị tịch diệt ý của Xôm quan chủ đóng băng thân thể. Băng tuyết bong lúc này hắn lại cảm thấy thân thể mình dần dần trở nên nóng bỏng, máu trong mạch máu bắt đầu bốc hơi, cảm nhận được một loại cảm thụ đã lâu. Nửa thân thể Ninh Khuyết vẫn rét lạnh, rút loại cảm thụ đỏ tên là nhiệt huyết. Hắn không thích các huyết loại cảm thụ này, nhưng nhìn vô máu từ trong vết thương chảy ra có càng thêm kiêng kỵ nhiệt người chết ở trước quan chủ, nào không toát ra xương nóng. Loại từ ngữ bi chỉ là nhiệt huyết đại biểu khát vọng sống sót, hy vọng có thể chiến thắng quan chủ, đối mặt kết cục câu chuyện không tìm được một tia hy vọng này, nhiệt huyết lại có tác dụng gì? Hy vọng cùng khát vọng, Ninh Khuyết web thỉnh TH ân có người từ bên cạnh hắn chạy qua, hướng về quan chủ cách đó không xa lao đi, hắn từ trong đất tuyết nhặt lên phác đao lúc trước rơi xuống, gian nan chống đỡ thân thể mình. Mũi phác đao đâm phá tuyết động, đâm vào ở mặt đường đá cứng rắn. Cách chương.